Chương 2992, chân tường cũ. Đối với Thánh Sương chân đế mà nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, như vậy lễ nặng, không dám thụ chi, ngày khác hữu duyên, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Ha ha, cơ hội bỏ qua, chính là không có. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, cố ý cho Quang Minh Thánh Viện dội nước lạnh, nói ra, so với các ngươi đám lão đầu tử kia đến, tẩy tội viện tiểu tử càng có ánh mắt, trước người khác một bước. Đại Hắc Ngưu nói tới tẩy tội viện tiểu tử, chính là chỉ tẩy tội viện viện trưởng Đỗ Văn Nhị. Thánh Sương chân đế nghe được lời như vậy, thật sâu hít thở một cái, nói ra, đạo huynh lời nói, ta nhất định sẽ đưa đến, Quang Minh Thánh Viện đại môn, tùy thời thành đạo huynh tệ mở, tùy thời hoan nghênh đạo huynh trở về. Thánh Sương chân đế cũng minh bạch, Lý Thất Dạ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, giống hắn loại tồn tại này, hoàn toàn không cần dựa vào Quang Minh Thánh Viện mà tồn tại. Hôm nay, bọn hắn Quang Minh Thánh Viện chư vị lão tổ, muốn lôi kéo Lý Thất Dạ, đó là bởi vì có cái danh phận tại mà thôi. Bất luận nói thế nào, Lý Thất Dạ cũng đã từng là tẩy tội viện học sinh, tốt xấu cũng có thể bộ cái gần như. Đương nhiên, Thánh Sương chân đế trong nội tâm rõ ràng, giống Lý Thất Dạ người như vậy, không nhất định sẽ bán bọn hắn Quang Minh Thánh Viện chư vị lão tổ thể diện, có cơ hội. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, không phải sao, ta không phải cũng là tẩy tội viện học sinh, ta minh bạch. Thánh Sương chân đế gật đầu, khấu đầu, nói ra, tẩy tội viện, chính là chúng ta Quang Minh Thánh Viện ngũ đại học viện một trong, tương lai chính là tiền đồ vô lượng, tương lai chắc chắn là có thể nuôi dưỡng được lương đống chi tài. Thánh Sương chân đế lời nói này rất có phân lượng, cũng nói rất có kỹ xảo, làm một tôn 12 cung chân đế nàng, lời nói, cũng không phải là nói sơ lược. Thánh Sương chân đế lại hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, cuối cùng, còn hướng Đại Hắc Ngưu khấu đầu, lúc này mới rời đi. Nha đầu này, đích thật là rất thông minh. Nhìn xem Thánh Sương chân đế rời đi, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, chỉ tiếc, Quang Minh Thánh Viện có tứ đại viện, nàng cũng khoảng chừng bắc viện mà thôi, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, nàng còn không thể đại quyền trong tay, bằng không, Quang Minh Thánh Viện có lẽ có thể lại tiến thêm một bậc thang, nghênh đón một cái thời đại mới. Không hề nghi ngờ, Đại Hắc Ngưu đối với Thánh Sương chân đế đánh giá là rất cao, trên thực tế, Thánh Sương chân đế cũng đích đích xác xác là có năng lực như vậy, có trí tuệ như vậy. Đáng tiếc duy nhất chính là, Quang Minh Thánh Viện quá lớn, Bắc Viện chẳng qua là Quang Minh Thánh Viện tứ đại viện một trong, Thánh Sương chân đế muốn nắm giữ toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, vậy nhất định phải có thể làm cho Quang Minh Thánh Viện chư lão giao quyền mới được, bất quá, đây là 10 phần khó khăn sự tình. Mặc dù như thế, tại vừa rồi, Thánh Sương chân đế y nguyên hướng Lý Thất Dạ làm ra hứa hẹn, mọi người đều biết, Lý Thất Dạ chính là xuất thân từ tẩy tội viện, hắn cùng tẩy tội viện, bao nhiêu có một chút phân tình, mà ngay mới vừa rồi, Thánh Sương chân đế hướng Lý Thất Dạ làm ra hứa hẹn, trong tương lai, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếu cố tẩy tội viện, tại trên quyết sách toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt là tại trên tài nguyên truyền tống, Thánh Sương chân đế nếu là có thể làm chủ mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chiếu cố một chút tẩy tội viện, hướng tẩy tội viện nghiêng một hai. Dù sao, Quang Minh Thánh Viện muốn hướng Lý Thất Dạ lấy chút giao tình, làm sao cũng phải xuất ra thành ý, mà Thánh Sương chân đế không thể nắm giữ Quang Minh Thánh Viện đại quyền. Y nguyên hướng Lý Thất Dạ làm ra hứa hẹn, cái này cũng có thể nhìn ra được nàng quyết đoán, Quang Minh Thánh Viện, đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, nó cũng thật sự là quá to lớn, đuôi to không xong, ha ha, cái này là lão thụ yêu đau đầu sự tình, tương lai có hắn đẹp mắt. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, có chút cười trên nỗi đau của người khác, ở thời điểm này, hắn giống như là thấy được lão thụ yêu đau đầu bộ dáng. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều trở về đi, ta còn có việc khác. Nói, không đợi Đại Hắc Ngưu bọn hắn lấy lại tinh thần, liền rời đi. Tốt, chúng ta về trước đi. Đại Hắc Ngưu cũng không đuổi theo hỏi Lý Thất Dạ đi nơi nào, hắn mang theo Liễu Yến Bạch bọn hắn trở về. Lý Thất Dạ ra Thiên Hùng Quan, vượt qua kéo dài ức vạn dặm thiên tiệm, thẳng vào thiên tiệm cuối cùng. Đương nhiên, đối với tu sĩ bình thường cường giả mà nói, muốn đuổi theo ngược dòng thiên tiệm cuối cùng, đó là không dễ dàng sự tình. Cái này không chỉ là thiên tiệm quá mức khổng lồ, kéo dài, đồng thời, khi đến thiên tiệm cuối cùng thời điểm, có lực lượng cường đại vô cùng, càng đến gần, nguồn lực lượng này liền sẽ càng cường đại, nó sẽ đem đến gần người cự chi tại bên ngoài. Lý Thất Dạ dừng chân tại thiên tiệm cuối cùng, đứng tại chân tường cũ trước đó, hai mắt nhìn quanh một chút, tiến lên chân tường cũ, ngẩng đầu nhìn thời điểm, chỉ gặp thiên tiện tường thành nối thẳng bầu trời, mây trắng vậy cũng chẳng qua là tại trên tường thành ở giữa thổi qua mà thôi, cái này có thể nghĩ thiên tiện tường thành là cỡ nào cao lớn. Thiên tiện cuối cùng, ngay tại dưới chân tường cũ này, nơi này đã là biên hoang đại địa vùng đất cực kỳ xa xôi, ngày bình thường đã là không chút khói người, quảng chi những người chạy nạn hoặc là tránh né cừu gia kia đều không có khả năng đến nơi này, càng không khả năng trong này an cư lạc cư. Nơi này là biên hoang đại địa xa xôi nhất khu vực, cũng là hoang vu nhất chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chính là cỏ khô chập chờn, bình thường thê lương, ngay cả phi cầm tẩu thú bóng dáng đều không nhìn thấy. Chân tường cũ phía dưới, cỏ dại hoành hành, chân tường cũ chính là lấy từng khối nham thạch kháng triệt mà thành, mỗi một khối nham thạch đều là 10 phần to lớn, mặc dù mỗi một khối nham thạch đều rất thô ráp, nhưng là, xem xét tỉ mỉ thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, mỗi một khối nham thạch đều chất chứa có thật lâu không tiêu tan thần tính, trên mỗi một tảng đá hạt thô đều ẩn ẩn chớp động lên quang mang. Từng khối nham thạch này đã trải qua vô số tuế nguyệt gió táp mưa sa, càng là đã trải qua dài dằng dặc vô cùng thời gian thấm thoát, nham thạch đều đã là trở nên màu nâu đen, tựa như là thời gian trong này lưu lại vết tích một dạng. Nhìn kỹ những nham thạch này, ngươi liền có một loại cảm giác, tự hồ những nham thạch này cùng biên hoang đại địa cùng tuổi một dạng, tự hồ, thế gian từ khi có biên hoang đại địa một khắc kia trở đi, thiên tiệm chân tường cũ ngay lúc này bị dựng lên. Đương nhiên, tại trong thời đại cổ lão này, cũng sẽ không có người biết đến tục cùng là ai dựng lên chân tường cũ này, cái này giống thiên tiệm đến tục cùng là ai xây một dạng, cái này mãi mãi cũng sẽ là một cái bí ẩn. Nhìn trước mắt chân tường cũ, Lý Thất Dạ hơi xúc động, nói ra, không tích nửa bước, dùng cái gì dồn ngàn dặm. Nhưng là, hậu thế, lại thế nào biết tổ tiên cực khổ đâu, thiên hạ chúng sinh, lại thế nào biết, trên chín tầng trời kia, có một đời lại một đời tiên hiền tại đẫm máu, bọn hắn vẫn lạc tại vô danh chi địa, vì chính là che chở thế giới này an bình, là che chở tam tiên giới, có thể nói tam tiên giới tổ tiên lấy hết vô số cố gắng, bọn hắn là hao tốn vô số tâm huyết, trước mắt thiên tiệm chính là ví dụ tốt nhất, đáng tiếc, người hậu thế, thường thường không biết tổ tiên một phen khổ tâm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra hổ phù, đây chính là thiên tiệm quân đoàn hổ phù, người bình thường sẽ chỉ cho rằng, hổ phù này, vậy chỉ bất quá là thiên tiệm quân đoàn quyền lực biểu tượng mà thôi, có tấm hổ phù này, liền có thể điều động thiên tiệm quân đoàn thiên quân vạn mã. Trên thực tế, thế gian rất nhiều người cũng không biết, phù này cũng không phải là Thái Doãn Hỷ chế tạo, cũng không phải là hổ phù này hôm nay mới có. Trên thực tế, hổ phù này cổ lão vô cùng, nó đến tột cùng có bao nhiêu cổ lão, liền xem như chấp chưởng hổ phù lâu như vậy Thái Doãn Hỷ cũng nói không rõ ràng, hắn chỉ biết là, hổ phù này tại cực kỳ cổ lão niên đại liền truyền thừa xuống, làm người là chấp chưởng hổ phù, Thái Doãn Hỷ trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như nói, ngươi vẻn vẹn có được thiên tiệm quân đoàn, hoặc là nói, ngươi có đầy đủ cường đại võ lực chiếm cứ thiên tiệm, nhưng là, nếu như không có hổ phù này, cái này còn không thể nói ngươi là thiên tiệm chủ nhân, còn không thể nói ngươi có được thiên tiệm, càng không thể nói ngươi có thế điều khiển thiên tiệm, chỉ có hổ phù này đằng sau, ngươi mới có thể nói ngươi có thế điều khiển thiên tiệm, mới có thể nói là thiên tiệm chủ nhân, chỉ có được hổ phù này, ngươi mới có thể mở ra thiên tiệm phòng ngự, mới có thể chưởng ngự thiên tiệm, đối kháng hết thảy muốn nhúng chàm thiên tiệm địch nhân. Cũng chính bởi vì hổ phù này có thể điều động thiên tiệm lực lượng, có thể khiến người ta điều khiển thiên tiệm, cái này để Thái Doãn Hỷ suy đoán, có lẽ, tại thiên tiệm thành lập thời điểm liền rèn đúc hổ phù này. Thái Doãn Hỷ ý nghĩ này là đúng, hổ phù này không chỉ là có thể điều khiển thiên tiệm, có thể điều động thiên tiệm lực lượng, trên thực tế, hổ phù này hay là thiên tiệm quân đoàn chìa khóa, nương tựa theo hổ phù này, ngươi liền có thể tiến vào thiên tiệm, thẳng ngược dòng nó đầu nguồn, cũng chính là lực lượng đầu nguồn. Đương nhiên, hổ phù này, làm thiên tiệm chìa khóa, mượn nó mở ra thiên tiệm, ngược dòng tại thiên tiệm đầu nguồn, điểm này là Thái Doãn Hỷ là không rõ ràng, hắn cũng vẫn chưa giải khai huyền bí này. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại biết huyền cơ trong này, hắn cũng có thể thẳng ngược dòng thiên tiệm đầu nguồn. Giống như Lý Thất Dạ trước kia chỗ từng thử cái kia đồng dạng, nếu như nói, hắn muốn tiến vào thiên tiệm, thậm chí là thẳng ngược dòng thiên tiệm lực lượng đầu nguồn, trong tay hắn không có hổ phù này, như vậy, hắn liền sẽ bị thiên tiệm lực lượng cường đại vô cùng kia cự chi tại bên ngoài, bị cường đại như vậy lực lượng vô địch bắn ra tới. Đương nhiên, Lý Thất Dạ thật muốn dựa vào bạo lực cưỡng ép tiến vào trong thiên tiệm, cưỡng ép thẳng ngược dòng lực lượng đầu nguồn, Lý Thất Dạ thật muốn đi làm mà nói, vậy cũng một dạng có thể làm được. Đại giới chính là, thiên tiệm tất nhiên sẽ đại diện trình bị phá hủy, có rất dài tường thành tất nhiên sẽ vỡ nát. Đương nhiên, Lý Thất Dạ vô ý đi phá hủy thiên tiệm, dù sao, đây là tam tiên giới phòng tuyến, hắn không cần thiết làm được như vậy tuyệt, cho nên hắn mới có thể hướng Thái Doãn Hỷ lại mượn dùng hổ phù. Chỉ cần có tấm hổ phù này, Lý Thất Dạ liền có thể mở ra thiên tiệm lực lượng môn hộ, dựa vào chìa khóa này, là hắn có thể tiến vào thiên tiệm, thẳng ngược dòng thiên tiệm lực lượng đầu nguồn, thật sự là đẹp đẽ, vô cùng ảo diệu. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay hổ phù, không khỏi cười cười, ở thời điểm này, trong tay hắn đại đạo chi hỏa nhảy vọt, lúc này, đại đạo chi hỏa đã hóa thành phù văn chi hỏa, mỗi một cái phù văn đều ảo diệu vô địch, diễn hóa không thôi. Mỗi một cái phù văn tựa hồ cũng đang diễn hóa lấy vô thượng đại đạo một dạng, theo đại đạo chi hỏa đang diễn hóa lấy, xuất hiện đủ loại dị tượng, trong mơ hồ, nghe được bổ đá bể thanh âm, tựa hồ đang trong dị tượng này, giống như thấy được tại thời đại xa xôi kia, có tổ tiên trong này mở đại địa, đúc xuống nền tảng, vì xây dựng thiên tiệm mà cố gắng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.